Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 23. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 120: Gặp ta chỉ có chết. Bản thân vốn là một sát thủ, khi gặp người đáng chết, chắc chắn tên đó sẽ phải chết không nghi ngờ gì cả. Hắn lúc này muốn trở lại làm một sát thủ. Quân Vô Ý đang muốn lao lên, đột nhiên có một cánh tay giữ vai của hắn lại. Ngoảnh lại thì đó chính là bàn tay của Quân Mạc Tà. Tạp Thúc, thật sự cháu không hiểu, một vị tướng từng giàu sinh ra tử, trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt như Thúc, vẫn không nhận ra một điều rằng nói đạo lý với cái lũ súc vật này chẳng khác nào là đàn gãy tay trâu. Quân Mạc Tà mỉm cười nói. Cái này, Quân Vô Ý không có câu trả lời. Thử nói dương pháp với chúng sao, có tác dụng gì đấy? Nếu như bọn chúng còn nghĩ tới hai chữ dương pháp, đã không làm như vậy rồi. Thúc không nghe chúng nói sao? Chúng chính là dương pháp đó. Dương pháp trong mắt của chúng không có đáng một đồng xu, chỉ là một thứ vô dụng thôi. Nhưng Thúc lại khư khư muốn giảng giải nhân tính với chúng. Lũ súc sinh này, nếu còn có chút nhân tính, thì sẽ không giết hai chị em kia một cách dã man như vậy đâu. Nói chuyện nhân tính với lũ súc sinh sao? Thúc không cảm thấy đó là một chuyện vô ích à? Quân Mạc Tà bình thản nói. Như vậy, ngươi định xử trí thế nào đây? Quân Vô Ý kiên quyết nói. Chuyện này như tác phong của cháu từ trước tới nay, cứ làm dứt khoát, nhanh gọn, có phải đơn giản hơn không? Lời vừa mới thoảng qua, Quân Mạc Tà hình như lưu lại một cách quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía Quân Vô Ý, sắc mặt không biểu cảm. Lúc này nhìn vào đôi mắt của hắn sẽ làm cho người ta cảm thấy có một chút gì đó ấm áp tình người. Tay phải đột nhiên dung mạnh về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng rên vang lên. Năm ngón tay đã nắm chặt cổ họng của tên đại hán lúc nãy. Bàn tay thoáng dùng lực, bóp chặt lại. Rộp một tiếng, cổ họng của tên đại hán đã bị bóp nát. Một câu ta là dương pháp của tên đại hán đã khơi dậy hung tính của Quân Vô Ý. Hắn đang hùng hổ bước tới định giáo huấn cái tên súc sinh này một trận. Nhưng mà ai mà ngờ tới, tên đó đã bị Quân Mạc Tà một chiêu giết chết làm gương. Với loại người này không cần phải nói nhiều, tốn nước bọt. Quân Mạc Tà bình thản rút tay lại, chậm rãi lau vết máu. Vẫn không quay đầu lại, hắn buông tay ra, cả cơ thể của tên đại hán như một đống thịt rơi xuống đất. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói, đã không làm thì thôi, đã làm phải cho sạch sẽ, nhổ cỏ phải tận gốc. Thi thể của tên đại hán nằm trên đất, hai mắt trợn trừng kinh hãi. Rất xảo hợp, chúng lại hướng về đôi mắt chứa đầy cừu hận của cô gái bị giết khi nãy. Chắc chắn đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ đến con tiện nhân mình vừa giết chỉ mất có một đồng tiền thủng đã thuê một siêu cấp sát thủ báo thù cho ả. Như vậy, điều đó cũng có nghĩa mạng của hắn chỉ có giá một đồng. Không, mạng của hắn không có giá cao như thế, bởi vì sẽ còn có rất nhiều người chết chỉ vì một đồng tiền này. Mặc dù cô gái trước khi bị giết không dám nghĩ tới nợ máu của mình lại được người khác rửa sạch, càng không biết rằng đồng tiền rách nát của nàng lại có thể thuê một đại sát thủ báo thù cho hai chị em. Nhưng nếu nàng biết được thì chắc chắn cũng sẽ mỉm cười nơi chính suối. Ông trời có mắt. Bởi vì thời điểm Quân Mạc Tà nhặt đồng tiền thủng duy nhất rơi ra từ người cô gái cũng là lúc mà trong lòng của hắn một siêu cấp sát thủ đưa ra một lời thề. Từ nay về sau, ta Quân ta không thể đội chung trời với những kẻ đứng sau hoàng qua đường này. Toàn bộ đều phải chết, gà chó không tha. Quân Vô Ý thấy cháu mình một chiêu đoạt mạng, không đổi sắc mặt, nhất thời cảm thấy có một chút tàn nhẫn nói. Mạc Tà, chỉ nên dạy dỗ bọn chúng một chút thôi, có nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt không? Những người này dù sao cũng nên để dương pháp xử lý, đó mới là công đạo. Tam Thúc, tuy Thúc là một chính nhân quân tử, nhưng mà cháu có một câu này không thể không nói. Thật sự Thúc quá bảo thủ rồi. Phía sau có tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhưng Quân Mạc Tà vẫn không thèm quay đầu lại, nói tiếp. Thúc vẫn muốn nói đạo lý với họ sao? Vẫn muốn cảm hóa bọn chúng sao? Cho dù là Thúc lấy thân phận của mình yêu cầu quan phủ xử lý cái bọn này, cháu có thể cam đoan với Thúc hôm trước bắt hôm sau thả, những chuyện thế này tiếp tục diễn ra bình thường thôi. Mấy đại hán đứng ở cổng, nhìn thấy thi thể của đồng bọn chết thảm, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía hai người. Tam thúc, kỳ thật võ giả chúng ta có một việc luôn phải ghi nhớ. Quân Mặt Tà cười lạnh lùng, khuôn mặt dị dung không có biểu cảm gì, ánh mắt thâm sâu không lường, mơ hồ pha một chút lệ mang, không chút bận tâm với mấy tên đang lao tới, nói tiếp. Hiện tại xem ra bọn chúng đúng là không kiên kỵ gì hết. Như vậy, dương pháp của Thiên Hương Quốc ngày hôm nay hiển nhiên không còn có một chút gì uy hiếp đối với bọn chúng. Bây giờ dương pháp chính là đang bao che tội ác, cũng chỉ là công cụ cho mấy tên súc sinh này làm bậy thôi. Bọn chúng trước đây làm ác, gây tội, không có người đứng ra trừng trị nên coi trời bằng dung. Nhưng mà hôm nay gặp chúng ta nên phải bị trừng trị. Thúc nên nhớ kỹ, những lúc thế này võ giả không thể để cho pháp luật ràng buộc nữa. Phải xuống tay, lấy mạng đền mạng, lấy ác trị ác, đem tất cả những cái tên cặn bã này giết hết, đề cao chính nghĩa, mà không cần suy nghĩ cái gì gọi là luân thường đạo lý, dương pháp hay là báo ứng chó má gì. Cái lũ khốn kiếp này, chó má cũng không bằng, đáng chết. Cho nên đã gặp cháu, chắc chắn là phải chết rồi. Quân Mạc Tà cười nhẹ, mặt đối mặt với quân Vô Ý, lưng quay về phía mấy đại hán như cũ, tay áo tung bay, vẻ mặt bất chấp tất cả, trong nháy mắt xoay ngược người lại, nhanh như chớp xông vào giữa mấy tên đại hán, dài tiếng rắc rắc liên tiếp vang lên, rồi nhanh chóng vượt qua bọn chúng, cũng chẳng buồn ngó lại, thông thả bước vào trong đại môn của Hoàng Hoa Đường. Nhìn phong thái ung dung tiêu sái của hắn, chẳng khác là đi dạo là mấy. Phía sau hắn, một đại hán trong tay vẫn còn cầm đơn đao, nhưng mà yết hầu đã bị thủng một lỗ lớn. Tên thứ hai trên ngực phía trái đã bị lõm xuống, trông vô cùng đáng sợ. Tên thứ ba hạ thể bị dập nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Tên cuối cùng cổ bị bẻ gãy, cái đầu mềm quặt dẹo sang một bên, tất cả đều đã chết. Quân Mạc Tà một hơi đồ sát, sau đó thân ảnh tiêu thất đi vào trong Hoàng Hoa Đường. Mặc dù mấy con chó canh cửa Hoàng Hoa Đường chỉ là mấy tên võ giả tầm thường, cùng lắm là quyền khí cấp 2, cấp 3, nhưng mà quân Vô Ý khi thấy Quân Mạc Tà ra tay giết người, nhất kích tất sát, thông dong tiêu sái, cũng cảm thán không thôi. Đúng, tất cả đều là một chiêu đoạt mạng, liên mạch như nước chảy mây trôi, vô cùng chính xác. Cái này không thể gọi là may mắn được, đây chính là một kỹ năng giết người đáng sợ. Nếu vào địa vị của mình, không biết có thể tránh được không nữa. Quân Vô Ý trong giây lát tự hỏi, quả thật là nếu mình tập trung cao độ việc tránh đòn chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà thủ đoạn giết người của Mạc Tà vô cùng hiểm độc, toàn là nhằm những chỗ sơ hở. Chỉ cần một chiêu lấy mạng, có thể nói thủ đoạn này hoàn toàn có thể lấy mạng của ngân phẩm quyền khí. Còn những võ giả cao cấp hơn cũng khó nói trước được điều gì. Chỉ giao chiến mới thực sự biết được. Quân Tam Gia bỗng nhiên bừng tỉnh. Cái thằng cháu của mình xông vào trong đó không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa. Chuyện này, Hoàng Hoa Đường ngạo mạn như vậy, chắc là bên trong có cao thủ chống lưng. Nghĩ vậy, hắn liền phi thân ngay vào bên trong. Nhưng mà mọi chuyện lại không như hắn tưởng, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn trợn mắt há mồm. Vừa mới qua đại môn, hắn thấy trước mặt nằm 5-6 thi thể, nguyên nhân tử vong giống hệt nhau, cổ họng của tất cả đều nát vụn. Quân Vô Ý cấp tốc phi thân vào trong, cuối cùng cũng tìm thấy Quân Mặc Tà đang bước ra từ trong một gian phòng, vô cùng ung dung nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Vừa tàn khốc nhưng không kém phần ưu nhã. Khung cảnh bên trong căn phòng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Quân Mặc Tà vô luận nam nữ, một người cũng không tha, trước mặt của hắn là địch nhân, nhưng sau lưng hắn, mọi nơi hắn đã đi qua, ngoại trừ Quân Vô Ý, tất cả đều chết hết. Một người cũng không thoát. Hiện tại Quân Vô Ý cũng không quá lo lắng, hắn biết rằng sao Hoàng Hoa Đường là một đại thế lực, bất quá nó cũng chỉ là một chỗ chuân chuyển bên ngoài phụ trách việc thu mua mà thôi, cho nên bàn về cơ bản không có cao thủ tọa trấn. Quân Mạc Tà ra tay vô cùng tàn nhẫn, mấy cái tên hộ vệ kia căn bản đều không chịu nổi một kích đã ngõm củ tỏi rồi. Hơn nữa, bất kể là già hay trẻ, có hay là không biết võ công, hắn cũng làm như thế. Trước sau như một, hạ thủ không lưu tình, một mạng cũng không tha. Quân Vô Ý đường đường là một thiên quyền đại cao thủ, nhưng đi sau hắn cũng không có lấy một cơ hội để ra tay. tuy là mang tiếng bảo vệ nhưng mà cũng chẳng có động tay động chân chút nào, giống như khán giả nhiều hơn. Quân Mạc Tà từ đầu tới cuối trên mặt vô cảm, ra tay nhanh như chớp. Rợp một tiếng là có thêm một tên hộ vệ bị hắn bóp nát cổ họng, sau đó tung ra một cước đá văng tên đó ra sào, rồi lao vào trong một màn đao ảnh tầng tầng lớp lớp trước mặt, đá nát hạ thể của những tên hộ vệ đó. Tên đó kêu thảm một tiếng, thất khiếu đã chảy máu. Thật là mất hứng. Một đường hắn đi qua, nơi nơi máu chảy, người chết, thi thể nằm la liệt trên đất. Ba đạo ngân quang chói lòa đánh tan cửa trong nội viện, dừng lại hỏi: "Các ngươi là ai? Dám tới đây gây chuyện, có biết đây là đâu không hả?" Một người trung niên tầm 40 tuổi quát hỏi: "Tới gây chuyện à? Ta không có, ta chỉ là một người khác thuê tới đây giết người thôi, có gây chuyện đâu." Quân Mạc Tà cười dài nói, trong khi nói chuyện, động tác cũng không có dừng lại. Ba tên mới tới đồng thời nhìn ra xung quanh, trong lòng kinh sợ vạn phần. Trên mặt đất xung quanh ngổn ngang khoảng 40-50 thi thể. "Thật là to gan, kẻ nào sai ngươi tới đây? Nói mau." Tên trung niên tức nổ phổi quát: "Rốt cục ngươi biết nơi này là nơi nào không? Ngươi có biết chỗ này là của ai không hả?" Quân Mạc Tà vẫn tỉnh queo, quay đầu lại nói: "Tam thúc, cháu mệt rồi, ba người này giao cho thúc. Thúc cũng nên làm vài động tác cho nó giãn gân giãn cốt đi. Tuy nhiên cần làm nhanh lên, đây là kinh thành cho nên quan binh đến rất nhanh đó." "Quan binh?" Quân Du Ý cười lạnh gật đầu, đột nhiên cả người di động, phi thân bay đến, nguyên khí màu lam bọc cơ thể. "Thiên quyền cường giả sao?" Ba người sợ hãi kêu thảm, chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra xa. Thiên quyền cường giả đối phó với mấy tên ngân phẩm tép riêu đúng là giết gà, dùng dao mổ trâu. Đơn giản chỉ là đồ sát mà thôi, cơ bản vừa mới động tay động chân một cái đã xong xuôi. Quân Du Ý không muốn làm sát, nhưng mà hiện tại Quân Mạc Tà đã làm cho mọi thứ không thể vãn hồi được nữa rồi. Chính xác là tàn sát, một móng cũng không tha, hơn nữa thời gian cũng không có nhiều, cho nên cần phải làm cho nhanh, gọn gàng, sạch sẽ. Còn nữa, những kẻ nơi đây không kẻ nào là không đáng chết, cho nên giết sạch cũng không có quá đáng. Tuy vậy, trong thâm tâm Quân Tam Gia có một chút không hài lòng với hành động của Quân Mạc Tà. Trong khi Quân Du Ý đang dọn dẹp thì Quân Mạc Tà tiến vào một căn phòng, tìm kiếm một chút, sau đó bang bang vài tiếng, quân đại sát thủ ném một cái rương ra ngoài sân, tiện tay cầm lấy một cây đao bổ mạnh một nhát, xoảng một tiếng đã chém vỡ nó, nhất thời vàng bạc lấp lánh cùng những ngân phiếu bay đầy ra sân. Quân Du Ý vẫn còn đang kinh ngạc, thì Quân Mạc Tà tiếp tục dùng đao lên, chém bay khóa cửa của mấy căn phòng gần đó rồi quát lớn: "Tất cả ra ngoài, cầm lấy bạc trốn đi, nhớ kỹ, cứ theo hướng đông mà chạy sẽ thoát được." Nhất thời trong phòng lao ra hơn 10 thanh niên nam nữ tới lấy bạc rồi chạy đi luôn. Khi trong phòng giam cuối cùng được mở ra, một mùi kinh khủng xộc luôn vào mũi của hai người. Vừa nhìn vào bên trong, Quân Du Ý cảm thấy ân hận với thái độ do dự không hài lòng của Quân Mạc Tà lúc nãy, cảm thấy chuyện đó chẳng khác nào bao che tội phạm. Bên trong phòng đặt vô số cái bình lớn, đầu trên để hở lộ ra vô số đầu người, khuôn mặt xanh xao vàng giọt, trông vô cùng tội nghiệp. Bóp một tiếng, hắn dùng tay đánh nát một cái bình, trông thấy toàn bộ cơ thể của người đó, Quân Du Ý nhìn không được khóe mắt đỏ lên. Chương 121: Phải xử trí thế nào? Người hiện ra trước mắt Quân Du Ý do bị nhét vào trong bình một thời gian dài nên phần thân dưới đã trở nên biến dạng kinh khủng. Từ bắp chân cho tới phần hông, cho dù đứng thẳng người lên cũng không được nổi hai thước. Cánh tay cũng vặn vẹo vô cùng quái dị. Xem ra bọn họ đã phải chịu cảnh như vậy từ rất lâu rồi. Cả người chỉ thò mỗi cái đầu ra để ăn uống. Còn đại tiểu tiện đều làm luôn tại chỗ, cho nên căn phòng mới có mùi kinh khủng như thế. Những người còn lại trong phòng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hai người, trong miệng ú ớ như muốn nói cái gì đó nhưng mà không nói được. Hóa ra tất cả đều đã bị cắt mất lưỡi rồi. Đây là những người kém nhất. Đúng, đó là những người mà lũ súc vật kia cho là không có tiền đồ cho nên mới nhét bọn họ vào đây mà nuôi qua một đoạn thời gian để mà cơ thể biến dạng rồi bán họ cho những gánh xiếc. Những người đó sẽ lợi dụng vẻ dị dạng của những con người đáng thương này để mà hốt bạc người xem.

trong tay đã xuất hiện một vần sáng màu xanh thẫm. Lão đầu, ngươi có can đảm bám theo chúng ta, chứng tỏ ngươi chán sống rồi, đã vậy ta thành toàn cho ngươi. Quân Mặc Tà ngạo nghễ nói, lúc này ánh mắt của hắn nhìn lão giả cao cao tại thượng. Thiên đường có lối không đi, lại muốn vào địa ngục sao? Ta tiễn ngươi một đoạn vậy, sẵn sàng chưa? Quân Mặc Tà vô cùng tự tin vào bản thân, hắn 10 phần nắm chắc có thể giải quyết lão giả này một cách gọn gàng. Lão đầu này dường như chỉ là thiên quyền trung gian mà thôi. Trong mắt hắn cũng giống như một con kiến hôi, bóp lúc nào là chết lúc đó. Thiên quyền đỉnh phong. Lão giả thất kinh liên tiếp lùi ra sau 3 bước, ánh mắt đầy biến đổi, từ chỗ 10 phần nắm chắc chuyển thành sợ hãi gần chết. Cái gì có thể giả, chứ quyền khí của thiên quyền đỉnh phong thì không thể làm giả được. Lẽ nào thiên quyền đỉnh phong cao thủ thật sự có thuộc trụ nhang, thậm chí là cải lão quan đông? Mẹ, đập đầu vào đá mất rồi, người kia cũng là cao thủ thiên quyền. Hôm nay còn đánh đấm cái kiểu gì đấy chứ? Không lẽ là Thiên Hương Thành lại có nhiều cao thủ kinh khủng vậy sao? Chương 122, ẩn mình trong rừng sâu. Các hạ tu vi nguyên khí bí hiểm, lão phu tự nhận là mình kém, lúc nãy quá lời. Cho lão phu xin lỗi, còn nếu muốn đánh một trận thì lão phu xin hẹn một dịp khác sẽ lãnh giáo cao chiêu. Tuy nhiên, lúc nãy lão phu có nói, chúng ta là người đồng đạo, lão phu không rút lại lời nói này. Nếu sau này hữu duyên tái kiến, lúc đó các hạ sẽ minh bạch lời của lão phu. Lão đầu nói xong, lam quang phát ra, gió xoáy nổi lên, phi thân đi thật nhanh. Quay đầu lại một cái cũng không thèm, tốc độ nhanh như con ngựa quan bị chém một nhát sau đích. Quân Du Ý thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt dò xét Quân Mặc Tà. Mặc Tà, tại sao con đã đạt thiên quyền rồi? Con làm thế nào mà tu vi tiến nhanh khủng khiếp vậy chứ? Quân Mặc Tà chỉ cười mà không trả lời, sau đó nháy mắt, hai người tiếp tục vội vàng trốn đi. Sau khi thay đổi dài lộ tuyến, đã tiến đến một rừng cây. Ngay khi tới rừng cây, Quân Mặc Tà đột nhiên đứng lại, quay đầu nói to. Không ngờ có kẻ không sợ chết, dám theo đuôi của chúng ta. Ngươi không sợ chết đúng không? Vậy thì ra đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn. Quân Du Ý kinh hãi. Hả? Lại có người theo dõi sao? Sao ta hoàn toàn không phát hiện? Trong lòng lại dâng lên một cảm giác thất bại. Nhưng mà lần này, chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh. Lúc này, Quân Mặc Tà mới mỉm cười nói. Được rồi, đi qua phiến rừng này, chúng ta có thể về nhà. Hiện tại đã xác định không có ai theo đuổi chúng ta. Quân Du Ý bây giờ mới hiểu ra. Mặc Tà, thì ra con nãy giờ, giả bộ sao? Quân Mặc Tà trợn tròn nói. Tam Thúc, người đừng nói với con, người cũng tin con đạt thiên quyền đỉnh phong cảnh giới chứ. Người bây giờ đã là thiên quyền sơ giai, đến người cũng không phát hiện ra tung tích của lão nhân kia. Thế thì con dựa vào cái gì mà có thể phát hiện chứ? Lão nhân kia thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng mà về tâm lý thì thỏ quá. Lão vừa nghe nói con sẽ phơ lão, lão đã sợ hãi công mong bỏ chạy mất dép rồi. Thật là không có lịch sử tí nào mà. Ai bảo thần sắc của con giả bộ giống thật lắm chứ? Quân Du Ý lắc đầu cười khổ nói tiếp. Nếu đổi lại là ta, ta cũng nghe là bị ngươi lừa mấy kiếp luôn. Thêm vào đó, lam quang đậm sắc như thế, gặp người khác cũng công đích mà chạy rồi. Cũng không có cách nào khác, Tam Thúc. Ai mà biết chúng ta ra ngoài lần này là có chuyện lớn thế chứ? Nếu chúng ta không cẩn thận thì chẳng phải mang tới họa diệt tộc sao? Thiên quyền cao thủ lúc nãy, thực lực đã ngang tay với Gia Gia. Thật sự là dư sức bắt chúng ta. Nếu mà cùng với người giao đấu thật sự, chúng ta ngu quá còn hơn chữ ngu luôn. Quân Mạc Tà tiến sâu vào trong rừng vừa nói. Con phỏng đoán đằng sau của Hoàng Qua Đường chắc chắn có một đường gia thế lực to lớn vô cùng. Chúng ta phải thật cẩn thận, lại càng không thể kết quá nhiều thù địch. Trước khi chúng ta có đủ khả năng diệt cỏ tận gốc, 100.000 lần không thể để bại lộ thân phận. Quân Mạc Tà đang nói thì nghe tiếng động dưới chân của Quân Vô Ý phát ra khi bước vào rừng, hắn liền nói. Tam Thúc, người chú ý cách ta đi nha. Quân Du Ý trong lòng hoài nghi, chỉ là cách bước đi, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt trong đó? Quân Mặc Tà đang bước đi trong rừng rậm, nhưng mà cả thân người của hắn hầu như không đụng tới một cành cây. Phía trước thì có tay trái vô cùng nhẹ nhàng dạch nhẹ cành lá ra, thân thể nhanh chóng lách qua, ngay cả một chiếc lá khô cũng không rơi xuống. Tay phải phía sau lại ngay lập tức

Sở dĩ Quân Mặc Tà mọi lúc mọi nơi đều nói cách suy nghĩ mới mẻ của hắn cho Quân Du Ý nghe, hắn cũng không mong là Quân Du Ý hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà nếu có thể thay đổi chút ít cách làm đối nhân xử thế có phần hơi cứng nhắc của Tam Thúc là tốt lắm rồi. Trong tình huống đặc biệt thì phải có thủ đoạn đặc biệt. Quân Du Ý sau khi được Quân Mặc Tà chữa lành vết thương, bản thân của hắn đã nhận định chắc chắn phía sau Quân Mặc Tà có một thế ngoại cao nhân chỉ điểm. Những thủ đoạn và kinh nghiệm cổ quái của Quân Mặc Tà chính là do người này truyền thụ cho hắn. Đứa cháu của hắn truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm này cũng giống như vị cao thủ kia truyền thụ, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, cho nên hắn không có ý kiến gì chuyện Quân Mặc Tà nhắc nhở hắn. Vì thế, Quân Du Ý trong lòng vô cùng bình thản. Lần này Quân Mặc Tà cùng xuất môn với Quân Du Ý chính là giúp Tam Thúc của hắn giải sầu. Thêm vào đó, hắn muốn đi tới Linh Vũ Hồ, Nghê Thường Cát thăm hỏi Nguyệt Nhi cô nương một chút. Dù sao, nha đầu này cũng tỏ thái độ mối hận khắc cốt ghi tâm với Quân gia. Nếu có thể nhanh chóng diệt trừ thì làm luôn cho xong. Tuy nhiên, hắn vừa nghĩ tới bản thân mà mang theo Tam Thúc vừa mới lành vết thương chưa bao lâu tiến tới kỷ diện, hình như có chút quá đáng. Đừng nghĩ Quân Du Ý dạo này coi trọng Quân Mặc Tà. Nếu hắn mà biết Quân Mặc Tà định dẫn hắn tới kỷ diện, nhất định sẽ đánh cho cái thằng cháu thành cái đầu heo luôn. Vì thế, Quân Mặc Tà quyết định hủy kế hoạch. Tuy nhiên, thu hoạch ngày hôm nay cũng không kém. Quan trọng nhất là Tam Thúc 10 năm nay ngồi xe lăn, hôm nay đã biết thuật dịch dung rồi. Chắc chắn, tay chân sẽ không để yên, ngồi nhà buồn chán. Lúc đó, ta không cần phải tiếp Tam Thúc nữa, thời gian rảnh của ta nhiều hơn rồi. Tam Thúc, khi mà về tới, con có việc muốn nhờ người. Quân Mặc Tà vừa đi vừa nói chuyện, cố ý làm chậm động tác của mình để Quân Du Ý có thể nhìn rõ, sau này còn áp dụng làm kỹ năng bản thân bảo vệ chính mình. Lúc trước, con có mua một khối kim loại vẫn thạch khá lớn, con định nhờ người chia nhỏ nó ra giùm con. Quân Mặc Tà dùng hết mọi cách tìm hiểu vẫn không hiểu rõ cái loại thiên thạch có kim loại này. Hắn chỉ biết cố gắng nung nóng, làm cho thể tích thu nhỏ lại, khối lượng cũng giảm đi đáng kể, nhưng mà cuối cùng vẫn không có cách nào nấu chảy nó ra. Mà thực lực hiện tại của hắn không thể nào mà cắt nhỏ được kim loại này. Vì thế, chỉ còn cách nhờ Quân Du Ý giúp đỡ. Những cái khác, Quân Đại Sát Thủ có thể mạnh hơn Tam Thúc, nhưng mà nếu nói về quyền khí tu vi, Quân Đại Sát Thủ tạm thời không sánh bằng Thiên Quyền Cường Giả được. Không thành vấn đề. Quân Du Ý xúc động đáp ứng. Hiện tại, thân thể của hắn đã triệt để hồi phục như cũ, giả lại quyền khí của Thiên Quyền cảnh giới vẫn tiếp tục thu hoạch dược lực còn dư của phần kinh hà tăng theo từng ngày nên thập phần tự tin. Chỉ cần con muốn nó hình dạng gì, ta sẽ cắt cho con hình dạng đó. Quân Du Ý sung sướng nói. Thế nhưng hắn còn chưa biết, chỉ vì một câu nói phát ra đúng lúc cao hứng, cuối cùng một Thiên Quyền cao thủ thiếu điều cạn khô tất cả quyền khí trong cơ thể, bò ra mặt cắt khối kim loại cho Quân Mặc Tà 2 ngày liên tục mới hoàn thành. Sau đó hắn hoàn toàn sợ chết khiếp. Thật là khủng bố mà. Cắt cái này còn thê thảm hơn quánh nhau với người khác 10 trận liên tục luôn á. Chương 123. Thói quen luyện công đáng sợ. Mấy ngày sau đó, Quân Du Ý miệt mài cắt kim loại cho Quân Mặc Tà cả ngày lẫn đêm không ngừng. Không những làm thành hình dáng tiểu phi đao mà đến trọng lượng cân đối cũng phải tuyệt đối theo ý Quân Mặc Tà. Làm cho tới khi Quân Mặc Tà ưng ý mới ngừng, để cho hắn có thể sử dụng một cách tùy tiện và quen thuộc nhất. Quân Mặc Tà có khai thiên tạo hóa công nên có thể khôi phục rất nhanh chóng. Khổ nhất là mấy người đại hán thổi lửa cho lò luyện kim kia. To cao, tráng kiện như thế, sau mấy ngày, hai tay của người nọ cũng sưng to hơn cả bắp đùi. Mặc Tà, Thúc vô cùng thắc mắc, vì sao mà ta chưa bao giờ nhìn thấy con luyện công vậy? Quân Du Ý luôn thắc mắc chuyện này. Những lúc luyện tập giữa Quảng Thanh Hằng và Quân Mặc Tà mà nói, chẳng qua là một trò chơi. Mà không, phải nói là một trò chơi thống khổ mà thôi. Nhưng mà trừ những lần đó ra, Quân Du Ý chưa bao giờ thấy Quân Mặc Tà đã tọa luyện công. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bản lĩnh thần bí của Quân Mặc Tà càng ngày càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác mỗi khắc Quân Mặc Tà đều tiến bộ, ngày đi ngàn dặm, tốc độ tiến cảnh như thế, làm sao Quân Du Ý không kinh ngạc cho được. Luyện công sao? Quân Mạc Tà vô cùng kinh ngạc nhìn Tam Thúc. Tam Thúc, mỗi một khắc đều là luyện công mà. Chẳng lẽ nhãn thần của Tam Thúc kém như vậy sao? Trước mắt như thế mà không nhìn ra. Cái gì? Quân Vô Ý không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, rất là ngạc nhiên. Lẽ nào Tam Thúc cho rằng chỉ có tĩnh tâm một chỗ, nín hơi tĩnh khí, khoanh chân mà ngồi không nhúc nhích, khí tụ đan điền mới là luyện công sao? Quân Mạc Tà ngữ khí dường như vô cùng kinh ngạc. Con cảm thấy tu luyện quyền công thì mỗi một khắc đều có thể tiến hành, lúc ăn cơm, lúc bước đi, lúc chiến đấu hay là lúc nói chuyện, đứng ngồi hay là chạy đều có thể. Dù cho là lúc ngủ, trước khi ngủ thì tự nhủ một chút, sau đó vừa ngủ vừa có thể luyện công mà. Một ngày một đêm có 12 thời thần, chính là ngay cả một giây con cũng không để cho nó lãng phí trôi qua. Ngay cả lúc đang nói chuyện này đây, con cũng đang luyện công mà. Sao Thúc lại hỏi con tại sao chưa bao giờ luyện công? Quân Vô Ý, hai mắt trừng lên, càng ngày càng lớn giật mình. Như vậy mà cũng có thể sao? Nói tới tu luyện, không chỉ nói tới quyền khí tu vi, còn có độ linh mẫn, cảnh giác của thân thể, đồng thời luyện tập nhãn quan, thính giác, xúc giác thân thể cũng gọi là tu luyện, chỉ cần người muốn thì như thế cũng gọi là luyện công mà. Quân Mạc Tà nghiêm túc nói, khi mà chiến đấu, ta có thể rèn luyện tinh thần, khi mà cô độc, ta có thể rèn ý chí, khi náo nhiệt, chính là thời điểm tốt nhất để rèn sự tĩnh tâm. Còn về phần công lực, đối với con mỗi thời khắc đều là tự động vận hành, trừ trường hợp khi tới giai đoạn sắp đột phá, cần phải tập trung để vượt qua, còn lại thời gian con đều là tu luyện công lực. Cái này bộ khó lý giải lắm hả Thúc? Quân Mạc Tà nói xong, chú ý nhìn Quân Vô Ý. Lúc này, hai con mắt đã trừng lớn hết cỡ. Cơ hồ có thể lọt con mắt ra ngoài bất cứ lúc nào. Con vừa luyện công, vừa làm việc hàng ngày, phân tâm làm nhiều việc một lúc như thế, vậy mà con không bị rối loạn sao? Quân Vô Ý hít một ngụm lãnh khí. Cái này thật sự quá khó đối với ta rồi. Thế nào gọi là phân tâm làm nhiều việc khác nhau một lúc? Quân Mạc Tà bất đắc dĩ trả lời. Tất cả chuyện này đã thành bản năng của con người, hoàn toàn tự nhiên mà làm thôi. Cũng không có bất kỳ trắc trở gì, sao gọi là phân tâm được? Quân Vô Ý không nói được tiếng nào nữa, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn nhận thức được một chuyện. Cháu của hắn chính là một quái thai rồi. Người bình thường như hắn so với quái thai như Mạc Tà chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Phương thức luyện công như thế này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã bị tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi. Thậm chí nhiều khi biến thành điên khùng luôn cũng không chừng. Vậy mà Quân Mạc Tà nói giống như là chuyện bỏ cơm vào miệng mà nhai rồi nuốt vậy. Luyện công, quyền khí chẳng lẽ đơn giản như thế sao? Tam Thúc không cần cố gắng làm theo. Kỳ thật, nói thẳng ra đây là một quá trình dài công luyện tập, cuối cùng tự nhiên trở thành thói quen thôi. Nói cách khác, khi mà chúng ta bước đi, mắt nhìn phía trước, chân bước trên đường, miệng thì nói chuyện với nhau, đồng thời chúng ta cũng có thể ngửi thấy mùi thơm hay là hôi của bùn đất, hoa cỏ. Mắt thì nhìn ra màu sắc khác nhau. Rồi lại nhìn thấy người ra người, ngựa ra ngựa, chúng ta cũng đâu có thấy khó khăn tí nào đâu, lại còn nhận biết rất rõ ràng. Nếu nói thẳng ra, đây chẳng phải cũng là phân tâm làm nhiều việc một lúc sao? Nhưng mà chúng ta đâu có cảm thấy khó khăn trắc trở gì đâu chứ. Tất cả đều là tự nhiên mà thành thôi. Quân Mạc Tà thản nhiên cười. Thật ra luyện công cũng có thể làm như vậy, còn việc Thúc không làm được chẳng qua là Thúc chưa đủ chuyên tâm, còn chưa thật sự chú tâm vào làm mà thôi. Mỗi ngày, lúc đang làm bất cứ chuyện gì cũng đều tự nhủ với mình một lần. Ta đang luyện công. Ngay lúc đầu còn có thể chưa quen, nhưng mà về lâu dài, những lời tự nhủ này sẽ trở thành thói quen, làm cho Thúc khi mà làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới việc luyện công. Càng về sau, Thúc cảm thấy phương pháp luyện công như thế không có gì là khó khăn trắc trở nữa. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Quân Mạc Tà cười, nói ví dụ Thúc cháu hai người chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nãy giờ, không để ý đến chuyện xung quanh, đến khi để ý chẳng phải đã tới nơi rồi sao? Quân Vô Ý trầm tư ngẩng đầu lên, quả thật là hậu môn của quân gia đã cách đó không xa rồi. Khó trách con đối với tất cả mọi việc đều bình thản như vậy, thì ra trong lòng của con nhìn mọi việc một cách bình thản lãnh đạm, thái độ như mọi sinh mệnh đều trong tầm khống chế. Quân Vô Ý trầm tư nói, Sau đó mới phát hiện bản thân của mình sau khi bắt chước hành động bước đi của Quân Mạc Tà, đến lúc này dừng lại, đột nhiên cảm giác toàn thân mệt mỏi. Quân Mạc Tà rõ ràng quyền khí, thân thể đều không bằng hắn, nhưng mà một chút mệt mỏi cũng không thấy nữa. Không thể không thừa nhận, loại thói quen này lực lượng thật là cường đại. Hai người vừa về đến nhà thì có hạ nhân báo lại. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân có tìm đến Tam Thiếu Gia, Đường Nguyên, Đường Công Tử cũng tới tìm Tam Thiếu Gia. Thêm vào đó là ba tấm thiếp mời, đương nhiên là thiếp mời Quân Mạc Tà đi dự tiệc. Thật là vừa khớp, một tấm là của Đại Hoàng Tử, một là của Nhị Hoàng Tử, một thì còn lại đương nhiên là của Tam Hoàng Tử rồi. Cả ba vị hoàng tử của hoàng đế đều cố mà kết giao với một công tử bột như Quân Mạc Tà. Thật là một chuyện lạ có thật. Quân Vô Ý nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói: Mạc Tà, từ bây giờ trở đi, con đường của con cần đi, chỉ cần là trong lòng hiểu rõ là được. Ta và Gia Gia sẽ không quản con nữa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng con. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện Quân Mạc Tà làm cho Quân Tam Gia vô cùng hài lòng, thậm chí còn có vài phần nể phục. Sở dĩ hắn quyết định buông tay, tất cả mọi chuyện đều giao cho Quân Mạc Tà là vì hắn phát hiện Quân Mạc Tà tuy rằng cái gì cũng có vẻ không thèm quan tâm, nhưng riêng có một việc, vô luận làm bất cứ chuyện gì, hắn đều không thích bị người khác nhúng tay vào. Thêm vào đó, lòng cảnh giác của hắn đã hình thành một loại bản năng rồi. Bất luận kẻ nào muốn chiếm được tiện nghi của người như là Quân Mạc Tà, thật khó còn hơn lên trời. Đa tạ Tam Thúc. Quân Mạc Tà trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Quân Mạc Tà, tên tiểu tử người rốt cuộc bỏ cái quái gì ở trong cái thứ rượu rắm chó đó vậy? Đến bây giờ, bảy cái tên nhóc nhà ta còn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu bọn chúng có chuyện gì xảy ra, ta nhất định băm ngươi cho chó ăn đó. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đã nổi trận lôi đình. Vừa thấy Quân Mạc Tà vừa lộ diện, hắn đã nhảy dựng lên mà mắng. Chỉ trong một đêm, Độc Cô lão gia tử từ trước tới giờ luôn luôn bưu hãn đã trở nên hốc hác không ít. Thật ra, ruột thịt tình thâm làm sao mà không quan tâm chứ? Từ khi bảy vị mãnh nam của Độc Cô gia trở về, đều là bất tỉnh nhân sự cho tới bây giờ, dùng cách nào cũng không tỉnh, nào là canh tỉnh rượu, trà giải rượu, kể cả uống giấm chua, uống nước tương cũng không có tác dụng gì. Đến cuối cùng, biện pháp lấy dao ra đâm cũng không có tí tác dụng. Nếu không phải bảy người ngáy to như sấm, chứng tỏ là chỉ ngủ sai do uống quá nhiều, có khi Độc Cô lão gia đã phát điên luôn rồi. Cháu Quân Chiến Thiên ngươi là cháu yêu, còn bảy đứa cháu của ta thì không phải chắc, làm cho bảy đứa nhà ta ra như thế này. Còn có muốn để cho ta sống không chứ? Mà bảy cái thằng nhóc này cũng thật là uống rượu đến mức có thể sai như thế này thì quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi mà. Độc Cô Vô Địch, bằng vào cái thằng nhãi con nhà ngươi mà dám vô lễ trước mặt của lão phu, chẳng lẽ ngươi nghĩ lão phu không dám ra tay giáo huấn ngươi à? Lúc trước, ngươi dung túng con cháu đến quân phủ để mà gây chuyện, trắng trợn đập phá nhà của ta, sao ngươi không ngon mà nói? Sau đó, mồm năm miệng mười, nói là sẽ đền bù thiệt hại, đến bây giờ nửa xu ta còn chưa thấy. Bây giờ, con cháu ngươi tới nhà ta uống rượu mập thay, về nhà say xỉn, lại tới nhà ta ăn dạ hả? Ngươi nghĩ thiên lý không có công đạo phải không? Quân lão gia tử âm trầm nói. Còn chưa tỉnh sao? Hô, việc này quá đơn giản rồi. Quân Mạc Tà cười thầm trong lòng. Ta đương nhiên biết các ngươi không có thể cứu tỉnh bảy con trâu nước đâu mà. Hắn lười biếng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lên nói. Ta bỏ cái quái gì trong đó à? Rõ ràng là say rượu quá chứ sao? Tuy nhiên, muốn ra tay cứu tỉnh bọn họ, quan trọng là phải có tiền. Lại tiền à? Độc Cô Vô Địch mặt biến thành màu đen, hết sức đau đầu. Quân gia ở Thiên Hương quốc mặc dù không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng cũng có tiếng là siêu cấp gia tộc. Vì sao mà người thừa kế duy nhất lại là một cái thằng nhãi tham tiền như vậy chứ? Há mồm cũng tiền mà ngậm miệng cũng là bạc. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng để tống tiền là sao? Có mấy giò rượu mà nó chặt chém giá 2.500 vạn lượng. Hoàng đế có tịch thu tài sản cũng không có ngoan độc bằng cái thằng nhãi này. Lần này ngươi định chém ta bao nhiêu? Ta nói trước nghe, nếu là quá nhiều thì khỏi cần mở miệng đi. Độc Cô Vô Địch nhìn chằm chằm vào Quân Tam Thiếu, cắn răng mà nói. Lần này không nhiều lắm, 7 vạn lượng bạc là đủ rồi. thuốc thang để mà cứu tỉnh bọn họ. Tuyệt đối là trẻ con không có nói dối. Vật đẹp thì giá cao nghe, hàng thật giá cả ổn định mà. May mà chỉ là 7 vạn lượng, nếu không tất cả mấy đầu ngón tay của ngươi tính cũng không hết nữa. Độc Cô Vô Địch chế nhạo, nếu thế thật á, thì chẳng sao, được, ta có thể dùng thêm ngón chân mà, yên tâm. Quân Mạc Tà trề môi nói, tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán, không cho ký sổ nghe. Chương 124, phiền não mới. Độc Cô Vô Địch, mặt xám tới đen tím, hung hăng lấy ra ngân phiếu, cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng. Khó có thể tưởng tượng danh tướng Quân Vô Hối năm đó phóng ngựa giữa thiên quân vạn mã, cuối cùng lại có một đứa con dù thủ dù thực thế này chứ. Quân Mạc Tà đứng dậy đi ra ngoài, một chút sau lại trở về. Theo sau là mấy đại hán, mỗi người mang theo vài giò rượu. 7 giò rượu này, từng chén một mà bón cho bọn hắn, càng nhiều càng tốt, nuốt xuống số rượu này thì sẽ tỉnh lại thôi. Say bởi rượu đầu thì dùng rượu pha với nước sau mới có hiệu quả. Hả? Ngươi giỡn mặt ta sao? Độc Cô Vô Địch giận tím mặt. Ngươi cho là ta không biết phương pháp này sao? Đã sớm thử từ lâu rồi nhưng mà vô dụng, uống bao nhiêu mửa ra bấy nhiêu. Ngươi thì biết cái gì? Bọn họ sở dĩ uống sai như vậy là vì bọn họ uống rượu cực phẩm độc môn bí truyền của ta, một chén có thể pha ra một giò rượu. Tử lực lớn thế, bọn họ uống vô càng nhiều, sao lại không sai cơ chứ? May mà bọn họ tu vi quyền khí cũng cao, nếu mà gặp người thường, uống nhiều cực phẩm rượu của ta, bị say đến chết là chuyện thường. Vì thế mà dùng phương pháp khác để giải rượu, ngoài cách của ta, không có tác dụng. Cho dù người có biết cách dùng rượu nhẹ trung hòa tử lực ở trong bao tử của bọn họ, nhưng mà rượu của ta, dù có pha loãng ra cũng vượt xa các loại rượu khác trong thiên hạ, cho nên rượu thường đương nhiên không giải được rồi. Chỉ có rượu ta nhưỡng ra, sau đó đem pha loãng, làm cho rượu đầu và rượu pha loãng hòa vào với nhau trong bao tử của bọn chúng thì mới có hiệu quả. Nói sâu xa vậy, ngươi có hiểu không? Hả? Không có kiến thức nên không biết thưởng thức, không có thử nghiệm làm sao có thêm kiến thức, vậy mà cũng gọi là tướng quân đế quốc. Quân Mạc Tà nói không chút lưu tình. Được, ngươi nói cứ là có đạo lý đi, nhưng mà cần gì tới 7 giò? Bọn chúng có 7 người, tối đa 1-2 giò đủ rồi, ngươi nhân cơ hội làm tiền phải không? Độc Cô Vô Địch quả thật là không hiểu lắm về rượu nước đầu và rượu bình thường, sai thì khác nhau chỗ nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài. Đây chính là một dạng lượng bạc một giò, giá trên trời á. Rượu này của ta còn chưa có khai trương, ngày hôm nay coi như là cho ngươi mở hàng khai trương đi. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm, tài đếm ngân phiếu xoẹt xoẹt nói, cái này cho ngươi chiếm chút tiện nghi ngày khai trương, sau này chưa chắc mua được rượu của ta với giá này đâu. Mặt của Độc Cô Vô Địch xám tới mức không thể xám hơn, hắn thực sự sợ rằng không kèm được tính nóng của mình, trước mặt của Quân lão gia tử mà tát cái thằng nhóc này phun răng ra ngoài nên phải lập tức bỏ về, thật là vô lại đỉnh phong mà. Dạo này có người nói con hay trêu chọc tiểu nha đầu Độc Cô gia hả? Quân lão gia tử cười hiền từ, nheo mắt lại nhìn đứa cháu một cách ấm áp. Gia gia, ngươi cũng tham gia náo loạn sao? Tiểu nha đầu giả mang kia, trốn còn không kịp, vậy mà bọn họ tìm con nói, khi dễ khuê nữ nhà bọn họ. Rõ ràng là con gái hắn khi dễ con thì có, còn ăn giả sao? Thực sự là không có thiên lý mà. Quân Mạc Tà nói rất quỷ khuất. Có gì mà không có thiên lý, đơn giản là tiểu nha đầu kia chấm con rồi chứ sao? Lão gia tử cười vẻ cáo già, nếu tiểu nha đầu kia không coi trọng con, bọn họ cũng chẳng cần tới đây làm ầm ĩ làm gì. Lão hỗn đản Độc Cô Tung Hoành trước sau vẫn là người tính toán thiệt hơn, bày đặt giả ngu với ta. Hắn nghĩ lão phu không nhìn ra tâm địa gian xảo của hắn chắc. Cái gì tâm địa gian xảo gia gia? Quân Mạc Tà kỳ quái, thật sự việc hắn không hiểu gì cả. Quân Chiến Thiên dần về rìa mép. Dù cho Độc Cô Tiểu Nghệ coi trọng tiểu tử ngốc con hơn nữa, Độc Cô Thế Gia cũng không muốn cho con dễ dàng về làm rể đâu. Vì sao ư? Đơn giản, bệ hạ sẽ không cho phép Quân gia và Độc Cô gia làm thông gia. Ngươi có hiểu không vậy? Ta đương nhiên thì minh bạch rồi. Thiên Hương Đế Quốc, hai đại quân sự gia tộc, nếu như làm thông gia với nhau, đối với hoàng thất, thật sự là uy hiếp quá lớn. À, con thật sự chưa hiểu rõ đâu. Lão gia tử cũng hơi buồn bực, loại chuyện này tôn tử hắn vẫn còn hồ đồ sao? Dự định quan trọng nhất trong chuyện này của Độc Cô Thế Gia đã làm xong rồi. Nếu Độc Cô Tiểu Nghệ, nếu nói không làm vợ con được, sẽ tìm cái chết thì sao? Trước hết, bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên, sau đó kiếm cơ hội hành con chết lên chết xuống, dẫn đến hai nhà trở mặt luôn. Đương nhiên chỉ là hành động che mắt thiên hạ, con hiểu không? Để sau này, bệ hạ suy nghĩ, tuy rằng quân gia lấy nữ nhi được sủng ái nhất của Độc Cô gia làm dâu, nhưng mà cũng vì thế hai nhà trở mặt thành thù rồi. Đến khi đó, không những không có gì trắc trở, mà ngược lại, bệ hạ vì lo sợ hai nhà của chúng ta nổi chiến, chắc chắn còn tự mình làm mai mối cho hai đứa nhóc tụi con nữa. Nói vậy con hiểu chưa? Lão già Độc Cô Tung Hoành khi phái mấy cái đứa cháu qua đây làm ầm ĩ, dù nháo thành chuyện gì thì hắn cũng đã dự định tới bước này rồi. Chắc lão hỗn đảng bây giờ đang đắc ý lắm đây. Lão già Độc Cô Tung Hoành nghĩ ta là kẻ ngu, có âm mưu sau lưng ta được à? Thế nhưng hắn không nghĩ tới cái âm mưu nho nhỏ của lão, ta đã nhìn ra rồi, chẳng lẽ bệ hạ không nhìn ra? Lão già quả, ngay cả một cái âm mưu nho nhỏ mà cũng làm không xong, đúng là ngu như heo mà. Chúng ta nếu không chuẩn bị trước cho sau này, đến khi xảy ra chuyện chắc chắn bị con heo này liên lụy. Quân Mạc Tà ách ách lên miệng, chỉ biết dương to mắt mà nhìn. Quả là không tin được, trong đầu của lão gia tử lại thâm sâu như thế, ngay cả một người xuyên việt như mình mà vẫn không thể nào theo kịp suy nghĩ của bọn họ. Quân lão gia tử nháy mắt gian xảo với thằng cháu, cổ vũ nhiệt tình. Cưới hay không cưới, ta không cần quan tâm, chuyện quan trọng nhất của lão phu bây giờ là con làm sao cho ta bế một đứa chắc trai là sung sướng phát điên rồi đó. Quân Mạc Tà mồ hôi đầm đìa, gia gia như vậy hỏi sao tôn tử học hư nhanh đến thế chứ? Cái trước hết phải bàn bạc. Bàn cái gì mà bàn, dù có xảy ra chuyện gì thì lão già Tung Hoành mới là người phải đau đầu, liên quan chó gì tới quân gia của ta, ai bảo tôn nữ của hắn yêu thương con làm chi? Lão gia tử thản nhiên phủi bỏ trách nhiệm, sau đó lại nói, thời điểm này phải nói chuyện quan trọng trước, tiểu tử con bây giờ dữ dằn rồi, cả ba vị hoàng tử cũng đều muốn tranh thủ bợ đích con, quả là ngon lành nha. Quân Mạc Tà sờ sờ cằm, mơ màng nói say sưa. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo cháu của gia gia đẹp trai anh tuấn, khí chất phi phàm làm chi, đến ngay cả nam nhân mà cũng muốn ngắm sự đẹp trai của con mà. Ôi trời, đúng, đúng, đẹp trai anh tuấn, nam nhân của quân gia ta, có ai mà không tuấn tú phong độ cơ chứ. Khi nghe Quân Mạc Tà tự sướng cao độ như thế, lão gia tử không khinh bỉ, ngược lại còn say sưa nói theo. Tuy nhiên, có tuấn tú đẹp trai cũng không có quan hệ chuyện này, con cũng nên suy nghĩ làm sao đối phó cho tốt với ba vị hoàng tử đi. Ai trong ba người bọn họ cũng là loại khó chơi, dính vào là gỡ ba đời không có ra đó. Đừng có nghĩ con có chút thông minh mà tự cao. Bọn họ ai cũng có thể mang con đem đi bán đó biết chưa? Được. Con hiểu, thật ra con dự tính là... Quân Mạc Tà thật ra không muốn nói, nhưng mà sợ Gia Gia lo lắng, nên mới chuẩn bị làm cho Gia Gia yên tâm. Không cần phải nói cho Gia Gia kế hoạch của con, đây là chuyện của riêng con, không hề dính dáng đến quân gia, mà chuyện con thì con tự nhận định là được. Không cần báo cáo cho ta, hiểu không? Không ngờ, lão gia tử chưa nghe hắn nói đã cắt ngang, rồi chắp tay sau đít bỏ đi. Quân Mạc Tà hơi chán nản. Người không muốn biết thì người hỏi con làm gì, con cũng đâu có định nói với người đâu. Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, có nên nói cho người không thì người lại làm như là không quan tâm. Chà! Quân thiếu gia quay lại tiểu viện của mình thì thấy Đường Mập đang trông đứng trông ngồi. Thật sự đã lâu không được gặp rồi. Từ lần gặp trước xong, quân đại sát thủ bận rộn nhiều việc, cũng đã hơn một tháng không gặp vị bằng hữu này. Trong lòng hắn cũng có chút nhớ. Tuy nhiên, nhớ thì có nhớ, nhưng mà vừa trở về thấy cảnh này thì bao nhiêu nhớ mong tan tành ngay. Một viên thịt tròn đi tới đi lui, mồm thì luôn hỏi Tiểu Khả Nhi. Chừng nào thì hắn mới về chứ? Sao mày còn chưa về nữa? Không phải là hắn chết luôn bên ngoài rồi chứ? Khả Nhi có một chút sợ hãi khi tiếp cái tên mập mạp khuôn mặt dữ tợn Đường Nguyên này. Hắn cứ đi tới đi lui, lỡ dấp chân một cái, vô tình mà đè lên người mình, thì chẳng phải là mình sẽ chết không toàn thây sao chứ? Quân Mạc Tà trong tay cầm ba tấm thiếp mời như cầm ba quả lựu đạn. Ba cái thằng này không phải là thương lượng với nhau chứ? Cả ba cùng mời một lúc, đây là ý gì đấy? Quân Mạc Tà đang bực bội trong lòng, gặp cái viên thịt di động lúc này cũng nên sẵn giọng quát. Đường Bàn Tử, người tới đây làm cái chó gì nữa? Tam Thiếu, người trở về rồi hả? Người chỉ ta khó sống rồi, e là sau này không có gặp lại được ngươi nữa. Đường Nguyên nước mắt nước mũi rơi lã chả. Lần này ngươi mà không nghĩ cách giúp ta thì ta sẽ... Người sao? Sẽ đi ăn mấy bữa cơm hả? Không sống nổi được hả? Vậy nhanh chân đi tìm miếng đất có phong thủy tốt, xong đập đầu vô đít chết đi. Trời ơi, nói nhanh có chuyện gì? Quân Mạc Tà ngồi xuống ghế nói. Bàn Tử, có gì nói ra coi, hay là ngươi đánh bạc lại thua rồi? Rác rưởi, ta là loại này sao chứ? Quân Mạc Tà là bộ đứng lên. Không nói, ta đi ngủ à. Đừng mà, đại gia, trời ơi, lão đại của ta, giúp ta một lần đi, nếu không ta chết chắc rồi. Đường Nguyên vội vàng ngăn cản hắn. Nói nhanh, thiếu gia ta đang bận rộn, không có rảnh ngồi chơi với ngươi đâu. Quân Mạc Tà thông thả nói. Chà, nghĩ lại mà ta còn sợ hãi, lão thái gia nhà ta muốn ta tiến cung. Đường Nguyên khóc nói. Cái gì? Gia gia ngươi bắt ngươi đi làm thái giám hả? Gia gia ngươi cũng thật ác thiệt á. Quân Mạc Tà giật mình một chút, hai con mắt trợn trừng. Ngươi mới làm thái giám, lẽ nào mà ngươi nghĩ ở trong cung không có chức khác ngoài thái giám sao? Chức khác đương nhiên là có, nhưng mà thật sự ngươi không có thích hợp. Nếu như làm thái giám thì cũng thích hợp hơn một chút. Quân Mạc Tà vuốt râu nhún vai cười. Ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Ý ngươi là ta thích hợp làm thái giám sao? Ngươi muốn chọc ta tức chết luôn hả? Đường Nguyên bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Vậy thì ngươi nói cho ta nghe, ngươi có sở trường gì, có thể làm chức vụ gì? Quân Mạc Tà không thèm ngó ngàng tới sự bi phẫn của Đường Bàn Tử, nhàn nhạt cười nói. Ta có rất nhiều sở trường, ví dụ như là... Đường Bàn Tử ngây ngốc nửa ngày xong cũng không phát ra được chữ nào. Ví dụ như gia gia ngươi kêu ngươi đi thay thế vị trí của Mộ Dung Thiên Quân phải không? Quân Mạc Tà thấy hắn suy nghĩ nửa ngày gần muốn xỉu luôn, không đùa nữa, cười cười hỏi. Chính xác! Đường Nguyên vỗ đùi một cái nói tiếp. Cha ta không biết lo lót, vận động quan hệ thế nào mà qua được tất cả cửa ải, chỉ còn cửa ải cuối cùng là có một người xưng là Thiết Diện Chu Lão Thái Giám sẽ nghiệm thân của ta, nếu xong là ta vào cung, ngươi nói sao ta không gấp chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 23, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.